Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381. Hắc ám pháp sư. Năm, tha nam tử phúc khí. Một ngân tệ đổi thành 200. Thật sự là rất hào phóng. Quân Nghiên vui dạo dực sổ tiền. Thình lình bị người nhắc nhở muốn lên tràng. Nàng đem 200 tiền bạc toàn bộ áp ở trên người bản thân. Dù sao đối phương đụng tới bản thân, chính là không hay ho. Đối thủ là cái khổng võ hữu lực đại tráng hán. Nhìn thấy Quân Nghiên một cái con bé gặt hái, răng nanh đều phải cười rớt. Ta nói con bé, ai bảo ngươi xuất ra? Quân Nghiên, ít nói nhà mờ ni chúng ta bắt đầu đi, con bé. Ta cho ngươi một bàn tay đi, miễn cho người khác nói ta thắng chi không võ, nói xong thật đúng đem một bàn tay đừng ở sau người. Mượn đến đây vũ nhục Quân Nghiên. Quân Nghiên là cái không tiết tháo nhân, còn thật không sợ hắn đến vũ nhục bản thân. Nàng mỉm cười, đã đối phương đều tính toán làm cho hắn nằm thắng, đương nhiên phải thành toàn hắn. Quân Nghiên một mình đấu là rất có tiêu chuẩn, phát ra hắc ám bình chướng sau. Một cái thoáng hiện bay đến tráng hán trước mặt, tiện đà một cái màu đen thổi phồng ba phát ra đi qua. Đại hán bị đại vừa vạn, vừa muốn phản kích, Quân Nghiên đã lòe ra rất xa. Nàng niệm động chú ngữ, chờ đối phương đi lên về sau. Liền một cái thổi phồng ba phát ra đi qua. Dần dà, hao phí một điểm linh lực đã đem đối phương đánh mãn lôi đài chạy loạn. Mệt không được, cuối cùng, một cái lưu loát thổi phồng ba đem đối phương đưa xuống đài. Thính phòng đầu tiên là một trận lặng im, sau đó phát ra lôi minh giống như vỗ tay. Vỗ tay bên trong mang theo nỉ non, có rất nhiều tiếng mắng hướng về phía đại hán mà đến. Có một số người vì đại hán bồi là táng ra bại sản. Hiện tại chính ở hối hận đâu, mà Quân Nghiên tác hoàn toàn tương phản. 200 tiền bạc. Phiên vừa lật, thành 2.000 tiền bạc, đã là lôi đài tái. Tự nhiên là muốn rất đến cuối cùng, cho nên Quân Nghiên vừa lên đến dùng là đều là thấp đoan cơ năng. Mục đích vì kéo dài thời gian, có thể mau chóng điều chỉnh tác chiến trạng thái. Nghỉ ngơi 10 phút sau, nàng tiến vào lần tiếp theo trận đấu. Lúc này đây đụng tới là Phong Nguyên Tố Sư. Hơn nữa Quân Nghiên có thể nhìn ra được. Đối phương là trung cấp ma pháp sư không thể nào sợ hãi, chẳng sợ hắn là tự mang công tốc ma pháp sư, Quân Nghiên cũng có thể thắng lợi thành thạo. Quả nhiên không đến một phút đồng hồ, Quân Nghiên thành công dùng thổi phồng ba đem đối phương đánh xuống đài. Lúc này của nàng bồi dẫn đã biến thành một bồi bốn. Phía dưới vừa mới cùng Quân Nghiên đối nghịch nam tử. Dựa vào Quân Nghiên đã buôn bán lời nhất vạn lượng tiền bạc. Người hầu nói, chủ tử, sắc trời không còn sớm, ứng cần phải trở về, xem xong trận đấu lại đi. Vệ Đàm lười nhác dựa vào ngồi trên sofa. Nhàn nhã tự đắc xem trận đấu, người đi điều tra hạ, ta phải biết rằng thân phận của nàng, người hầu biết. Vệ Đàm trong miệng nhân đúng lúc là trên lôi đài đứng nữ hai. Nếu quả có như thế thiên tư chắc tuyệt nữ hài có thể thu vì mình dùng. Không còn gì tốt hơn, Quân Nghiên chút không biết bản thân đã bị người khác theo dõi. Nàng hiện thời muốn nhất làm việc, chính là lấy đi 5.000 tiền bạc, theo một hồi lại một hồi chiến đấu đánh hạ đến. Nàng áp bản thân đã kiếm không đến cái gì tiền, mà mọi người thấy hướng nàng, phảng phất thấy được một gốc cây cây dụng tiền giống nhau. Thông qua Quân Nghiên đã buôn bán lời không ít tiền nhân. Càng là mặt mày hớn hở, hy vọng Quân Nghiên có thể luôn luôn như thế nỗ lực đi xuống. Chờ đụng tới thứ 9 cái đối thủ thời điểm, Quân Nghiên mới tiêu hao 1/3 pháp lực, trên cơ bản là dùng thổi phồng ba đem nhân đánh xuống đi. Thứ 9 cái lên đài sau, không khí đều đọng lại, dĩ nhiên là băng hệ ma đạo sĩ. Không nghĩ tới ma đạo sĩ còn có thể đến kiếm tiền bạc. Thật sự là khó được, Quân Nghiên theo bản năng ngưng trọng rất nhiều. Băng hệ nàng phía trước dùng quá, hội giảm tốc, hội đóng băng, một khi gặp được băng hệ chỉ có thể chơi diều đem người thả tử. Bằng không một khi bị hắn gần người, bản thân sẽ tử thật thả mà ni. Hết chương.